Chiến thần bất bại, chương 3508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Thành vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói đến lúc này, Thành Hân Nhi cũng chỉ có thể thở dài một hơi, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan biến. Sáng sớm hôm sau, nhà họ Thành lại phái người đến mời mọi người đến Vọng Tiên Lâu. Chỉ là lần này, nhà họ Thành cố tình loại bỏ Tiêu Chính Văn. Nhưng Thành Kế Hào vẫn nhanh chóng đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn để thăm hỏi Tiêu Chính Văn. Chỉ là Thành Kế Hào còn chưa kịp mở miệng, một luồng khí tức mạnh mẽ đã tỏa ra từ hướng Thái Sơn. Luồng khí tức đó chính là do Võ Anh Hào gửi tới. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói lọi như mặt trời thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Anh ở đây đợi tôi ra xem thử. Nói xong, không gian xung quanh nổi lên một gợn sóng, một giây sau, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đã biến mất khỏi căn phòng. Lúc Tiêu Chính Văn tới đỉnh Thái Sơn, Võ Anh Hào đang đứng sóng đôi từ xa với hai người Quảng Lăng Tử. Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên ngồi trên chiếc ghế phía bên cạnh, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, dáng vẻ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ông cụ Thành ngồi ở giữa, đang đắc ý thưởng thức trà thơm. Thiên Vận Tử đứng phía sau Tư Mã Tư, tay cầm chuôi kiếm, trong ánh mắt ngập tràn sát khí. Rõ ràng cũng sẽ không khoanh tay ngó lơ. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn ông cụ Thành, trầm mặt nói. Nhà họ Thần tiếp đón khách như vậy à? Dù gì Thái Sơn cũng là địa giới của nhà họ Thành, nhà họ Thành sẽ có quyền lên tiếng nhất định. Chỉ cần một câu nói của ông cụ Thành, Quảng Lăng Tử tuyệt đối không dám ngang nhiên ra tay với Võ Anh Hào. Là do cậu chủ Võ, cậu ta không nên năm lần bảy lượt ăn nói thiếu chuẩn mực với Quảng Lăng Tử, càng không nên chỉ trích Huệ Mi. Đây là ân oán cá nhân của bọn họ, tôi không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, nơi này là địa giới của nhà họ Thành chúng tôi. Võ Anh Hào có tài cán gì mà lại dám vô lễ như vậy với khách quý của nhà họ Thành? Rõ ràng đang không coi nhà họ Thành chúng tôi ra gì. Ông cụ Thành hừ một tiếng, chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống. Mà sự thật lại là Quảng Lăng Tử hết lần này tới lần khác chế nhạo nhà họ Võ âm thịnh dương suy. Thậm chí còn nói sau nữ đế chẳng có ai để kế tục nên mới tùy tiện chọn ra một người trong đám bất tài để tiếp quản nhà họ Võ. Võ Anh Hào thật sự không thể nhịn nổi nên mới ra tay với Quảng Lăng Tử. Thế nhưng với hiểu biết của Tiêu Chính Văn về Võ Anh Hào thì tuyệt đối không thể làm ra chuyện thái quá như vậy. Rõ ràng là nhà họ Thành đang cố tình thiên vị Quảng Lăng Tử. Từ đó có thể thấy nhà họ Thành đã có lập trường của bản thân, quyết tâm đối đầu với thế tục rồi nhỉ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng hỏi, nhà họ Tầm nói thế nào cũng được tính như là thế gia dòng dõi Lý Đường, hiện tại lại hoàn toàn đứng về phía đối lập với hoàng thất Lý Đường, lại còn công khai sỉ nhục hậu nhân của nữ đế. Đây rõ ràng chính là sự phản bội, cách chương.